Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, hỏa khí thu hoạch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn súng kíp tạo thành thật lớn thương vong. Kỳ thật còn không đủ để đối với nhân số thượng vạn hắc ưng quân đội trận có bao nhiêu đại uy hiếp. Càng đừng nói hiện tại toàn bộ hắc ưng quân đoàn, còn có vượt qua 5 vạn người đại bộ đội. Nhưng là loại này không hề đánh trả chi lực nghiền áp đấu pháp. Đối với hắc ưng quân chiến sĩ tâm lý bị thương là vô cùng thật lớn. Này quả thực so ma pháp còn muốn khủng bố. Bởi vì bọn họ nhìn không tới bất luận cái gì một chút ma pháp nguyên tố. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn cùng khói thuốc súng lúc sau. Liền nhìn đến đứng ở chính mình phía trước người ngã xuống đi. Đây là ma pháp vẫn là ma quỷ. Tử thần thu hoạch sao? Vĩ đại quang minh thần, tới cứu vớt chúng ta đi. Một ít tinh thần ý chí lực tương đối bạc nhược chiến sĩ bắt đầu nhịn không được kêu gọi đi lên, thậm chí là khẩn cầu thần minh phù hộ. Này đó phong bạo súng ống đạn dược tay súng đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là tử thần tới thu hoạch sinh mệnh giống nhau. Hoàn toàn liền không có phòng thủ năng lực. Nhìn đến trên chiến trường loại này biến đổi lớn, xếp sau quan chiến Blair công tước trên mặt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Hắn gọi tới phía trước cùng phong bạo quân đánh quá giao tế hắc ảnh kỵ binh quân đoàn trưởng Kabu. Đối với hắn hỏi, Kabu, phong bạo quân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ có như vậy cường đại thực lực sao? Kabu vừa rồi vừa lúc kiến thức tới rồi cuối cùng một vòng hỏa lực đồng loạt sân bắn cảnh. Lúc này hắn trên mặt cũng là tràn đầy khiếp sợ. Có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ có thể quay đầu hướng tới Blair công tước nói. Ta phía trước tiếp xúc quá phong bạo quân. Trừ bỏ cảm giác bọn họ xa so giống nhau tiểu lĩnh chủ trang bị hoàn mỹ ở ngoài. Cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Mà đúc là Otto công tước nhi tử. Có vượt qua tiểu lĩnh chủ trang bị cũng không hiếm lạ. Nhưng là ta trước nay đều không có kiến. Thức quá này đó quỷ dị súng kíp tay. Hơn nữa đuốc súng kíp tay đều đã ở trên đại lục mặt biến mất mấy trăm năm. Phong bạo quân từ nơi nào làm tới kỹ thuật? Càng quan trọng một chút, chính là từ tư liệu lịch sử mặt trên ghi lại tới xem. Đuốc súng kíp tay uy lực cũng xa không bằng hiện tại phong bạo quân A. Kabu nói ra chính mình. Trong lòng mặt, trước mắt một màn này đối với hắn tới nói thật ra là quá kinh người cùng ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Nghe được Kabu quân đoàn trưởng những lời này, Blair công tước liền biết hỏi không ra thứ gì tới. Đồng thời cũng ở ngay lúc này, đúc phong bạo xe ngựa lại một lần về phía trước áp. Đồng thời phong bạo súng kíp đội đã trang đạn xong. Ở đội quan hiệu lệnh dưới, đợt thứ 2 tam đoạn thức xạ kích hướng tới hắc ưng quân đội trận đánh úp lại. Này một vòng xạ kích bắt đầu. Kỷ luật nghiêm minh hắc ưng quân đã không có cách nào như là phía trước như vậy, còn duy trì chỉnh tề đội ngũ. Rốt cuộc loại công kích này đối với bọn họ tới nói thật ra là quá khủng bố. Quả thực chính là đứng ở tại chỗ chờ chết. Một ít hắc ưng quân chiến sĩ bắt đầu xuất hiện rối loạn. Càng nhiều người khống chế không được bản năng hướng tới phía sau thối lui. Toàn bộ hắc ưng quân phòng tuyến có thể rõ ràng nhìn ra hiện ra một cái U hình chữ. Đối với loại tình huống này, Đúc cũng không có cảm thấy nhiều ít ngoài ý muốn. Tương phản hắn đối với hắc ưng quân biểu hiện còn xem trọng nhất đẳng. Phải biết rằng thời Trung Cổ tiến vào đến hỏa khí thời đại thời điểm. Rất nhiều phong kiến đế quốc gặp phải loại này vũ khí nóng tiến công. Trên cơ bản chính là tàn sát giống nhau cảnh tượng. Chỉ cần nghe được thương vang đừng nói là xếp hàng. Toàn bộ đều tứ tán bỏ chạy. Mà hắc ưng quân ở đối mặt không biết binh khí tàn sát dưới tình huống. Còn có thể kiên trì bảo trì đội hình. Chẳng sợ chính là từng hàng ngã xuống. Này đã có thể thấy được tới kỷ luật nghiêm minh. Chỉ là dưới loại tình huống này đi. Trước mắt hắc ưng quân sẽ trở thành đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Gặp phải một hồi hoàn toàn tàn sát. Lê công tước tốt xấu cũng là biết một chút đuốc súng kíp đội nguyên lý. Minh bạch loại tình huống này không thể lại tiếp tục đi xuống. Vì thế hướng tới bên cạnh Kabu nói. Kabu, người xuất lĩnh 10.000 hắc ưng kỵ sĩ, không tiếc hết thảy đại giới đều phải đột phá đến phong bạo quân trận hình bên trong. Tuân mệnh, công tước đại nhân. Kabu mà thôi không có chút nào do dự, trực tiếp lĩnh mệnh đi xuống bắt đầu tập kết hắc ưng kỵ binh. Muốn phá hư trước mắt loại này nghiêng về một phía tàn sát, chỉ có hướng trận đi qua. Bộ binh hành quân tốc độ quá chậm, hơn nữa hiện tại hắc ưng quân bộ binh đã bị dọa phá gan. Cường làm bọn hắn tiến công nói không chừng sẽ khởi đến tương phản hiệu quả. Mà kỵ binh chính là lúc này tốt nhất thủ đoạn. 10.000 hắc ưng kỵ binh, chính là hắc ưng quân lúc này đây mang ra tới sở hữu kỵ binh bộ đội. Này đảo không phải bởi vì hắc ưng quân cũng chỉ có như vậy một chút kỵ binh, mà là bởi vì kỵ binh tiêu hao rộng lớn với ngang nhau quy mô bộ binh. Hơn nữa lúc này đây chỉ là mai phục vây quanh, cũng không cần cái gì kỵ binh truy kích, vì có thể giảm bớt hậu cần áp lực, cho nên chỉ là phái này 10.000 kỵ binh ứng đối bất cứ tình huống nào. Cho nên này 10.000 hắc ưng kỵ binh, chính là trước mắt hắc ưng quân đầy đủ sức lực. Bọn họ còn không có tham dự bất luận cái gì chiến đấu, cũng không có truy kích phía trước phá vây đi ra ngoài quân cận vệ đoàn. Chính là chờ đợi hiện tại cái này thời cơ. Nơi xa đúc vốn là đầy mặt hưng phấn, bởi vì một trận xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Này quả thực không thể dùng nghiền áp hình dung, thậm chí có thể dùng tàn sát tới hình dung. Rốt cuộc hắc ưng quân hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả đường sống. Nhưng là đương hắn phát hiện nơi xa hắc ưng kỵ binh bắt đầu tập kết lúc sau, đúc liền cảm giác được tình huống không thích hợp. Ở súng kíp xuất hiện giai đoạn trước, lớn nhất khắc tinh kỳ thật chính là này đó kỵ binh. 100m khoảng cách đối với đã xung phong lên kỵ binh tới nói, bất quá chính là vài giây thời gian mà thôi. Mà thời đại này lại không có Gatling loại này súng máy, hỏa lực đồng loạt hỏa lực hoàn toàn vô pháp áp chế xung phong kỵ binh. Cho nên đúc trên mặt biểu tình từ bắt đầu tươi cười biến thành nghiêm túc. Hắn biết mấu chốt nhất thời khắc muốn tới phút cuối cùng. Chỉ cần căng qua kỵ binh này một quan, kế tiếp chính là hắc ưng quân hỏng mất thời điểm. Này không phải đúc tự tin, mà là một chi mê măng quân đội. Ở đối mặt không biết vũ khí tất nhiên yêu cầu tu chỉnh. Liền giống như đời sau một câu chứ danh lời nói. Nhân loại sợ hãi kỳ thật không phải cái quỷ gì quái, mà là không biết. Không biết đối với nhân loại tới nói mới là sợ hãi suối nguồn. Nếu thế giới thật sự có quỷ thần là cái gì? Chỉ cần bị nhân loại cấp hoàn toàn hiểu biết, trên thế giới đồng dạng cũng sẽ không có nhiều người như vậy sợ hãi quỷ hồn. Cho nên hắc ưng quân tất nhiên yêu cầu một cái tâm lý chuyển biến theo dài quá trình. Nếu mạnh mẽ đánh tiếp nói, sẽ dẫn phát binh lính đại quy mô chạy tán loạn. Đến lúc đó đối với Han đế quốc tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Ellen, các, toàn quân phòng bị, đúc lúc này hô to một câu. Kỳ thật đối với kỵ binh xung phong, hắn phía trước liền từng có lập hồ sơ. Bất quá cái này lập hồ sơ lúc ban đầu không phải vì đối phó Han đế quốc hắc ưng quân, mà là vì đối phó Barbarian kỵ binh. Hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Chỉ thấy theo đúc ra lệnh một tiếng, đầu tiên hành động chính là phong bạo hậu cần quân. Bọn họ đem ngựa xe từ nằm ngang biến thành ngược hướng, giảm bớt hai chiếc xe ngựa chi gian khe hở, bảo đảm loại này khe hở vô pháp làm kỵ binh tiến lên tiến vào. Đồng thời ở này đó không đương địa phương, phong bạo quân trường mâu đều thâm đi ra ngoài, quả thực giống như một con sắt thép con nhím giống nhau. Đem súng kíp tay cấp chặt chẽ phòng hộ ở trận doanh trung tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 10.000 năm.